Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, giết tâm. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu nghiêm viện trưởng không có mặc quần áo trắng, mà là cả người đồ dạo phố, mặt chữ quốc, mày rậm miệng rộng, không giận tự uy, Diệp Khánh Thu mình đi tới. Đóng cửa lại, đứng ở trước bàn nói nghiêm túc đến. Ừ, trừ mơ ha tiến sĩ làm giải phẫu pháp vụ phương diện sự việc. Còn khác biệt, nghiêm viện trưởng hỏi, cái này thu âm, ngài nghe một chút. Diệp Khánh Thu cầm thường duyệt điện thoại di động lấy ra. Bỏ lên trên bàn, mở ra bên ngoài thả. Nghiêm viện trưởng thần sắc khẽ động. Muội ừ, ngươi không biết. Đám này bác sĩ có hơn hắc. Tào Lệ Hà thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Nghiêm viện trưởng sau khi nghe, hai cái đen ngòm lông mày liền vặn đến cùng nhau. Hắn không có hỏi Diệp Khánh Thu đây là người nào nói. Nghe xong Diệp Khánh Thu tự nhiên sẽ giải thích. Ngoặc kép, ta lãnh đạo giải phẫu. Chỉ là siêu âm đao sẽ dùng 3 cây. Phỏng đoán ngươi là không hiểu. Mặc dù điện thoại di động thu âm chất lượng vậy, nhưng là Tào Lệ Hà đầu độc, hưng phấn tâm trạng vẫn có thể nghe được. Nghiêm viện trưởng ánh mắt híp lại, sau dựa lưng vào cái ghế trên lưng, nhìn giống như là mệt mỏi, đang ngủ gật. Nhưng Diệp Khánh Thu biết rõ nghiêm viện trưởng, mỗi lần hắn cái này bức điệu bộ thời điểm, đều là đang suy tư một ít việc lớn. Trước mắt âm tần văn kiện, thật sự là một đại sự tình, liền nhà các nàng, tìm một cái không biết bị cái gì đồ bẩn trên người giả đại sư. 2 năm xài hơn 1 triệu, dâu quay nón thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Nghiêm viện trưởng diễn cảm rất cổ quái, hắn mở mắt ra, Diệp Khánh Thu lập tức nhấn nút tạm ngừng. Tiểu Diệp à, đây đều là lộn xộn cái gì? Nghiêm viện trưởng diễn cảm nghiêm túc nói đến, nếu như cũng là mới vừa người đàn ông kia giải thích, đoạn này âm tần độ có thể tin cũng sẽ không cao. Diệp Khánh Thu cười một tiếng, giải thích, viện trưởng, mấy ngày trước có cái tim mau chóng dừng người bệnh, trong nhà bị người lừa, nói là nhất định phải chết người, cự tuyệt chữa trị yêu cầu tự động xuất viện, người bệnh người yêu muốn ôm đứa nhỏ nhảy lầu. Bị trịnh nhân bác sĩ cho kéo trở lại. Sau đó Trương Lâm nếu không phải là cho người bệnh làm giải phẫu, nàng lo lắng người bệnh xuất viện, một nhà 3 người cứ như vậy không có. Vì vậy người bệnh một cái bà con xa động thủ, cầm chủ nhiệm Trương đánh. Người không có sao chứ? Loại chuyện này làm sao không cùng ta báo cáo? Nghiêm viện trưởng ngồi thẳng, một cổ uy nghiêm tóe ra. Đánh người người đã đưa đến phân cục, đi trình tự pháp luật. Diệp Khánh Thu nói, ừ, nghiêm viện trưởng chỉ là ừ một tiếng. Mi đỉnh nhỏ trọn, khí thế mạnh mẽ, áp lực vô hình để cho Diệp Khánh Thu hô hấp hơi có chút không thuận. Nhưng hắn tựa hồ không có chút nào phát hiện, cười một tiếng, nói, tên lường gạt cũng ở tại chỗ. Có một loại rất hiếm thấy bên trong bài tiết hệ thống tật bệnh. Khẩn trương thời điểm sẽ thấp đường máu. Trịnh nhân bác sĩ trận lại thân nhân và bác sĩ mâu thuẫn. Một giọng cầm tên lường gạt cho kêu đã hôn mê. Nghiêm viện trưởng khóc cười không được. Đây đều là kia theo kia. Và mới bắt đầu hoàn toàn khác nhau à. Viện trưởng, đây là mấy cái thân nhân người bệnh giữa trao đổi. Chọn chuyện là chúng ta viện người. Ngài tiếp tục nghe liền biết rõ. Diệp Khánh Thu vậy không muốn nhiều lời gì, để tránh cắt đứt nghiêm viện trưởng ý nghĩ, nặng nhẹ bây giờ sinh ra vi diệu biến hóa. Chỉ tiếc phần này âm tần văn kiện không có ở đây làm hậu kỳ chế biến. Những người này đối thoại thật là suy yếu rất nhiều, bất quá mình giải thích đôi câu, hẳn có thể để cho nghiêm viện trưởng sự chú ý tập trung một chút. Bọn họ có phải hay không cùng ngươi nói? Muốn dùng thứ gì cứu mạng, nhưng là bệnh viện không có, vừa vặn có bác sĩ xuất ngoại họp, trong tay có sẵn, nhưng là không có vào bệnh viện nợ, để cho ngươi giao tiền mặt tới. Nghiêm sắc mặt của viện trưởng càng ngày càng khó xem. Loại chuyện này, những năm trước đây có người lén lén lút lút làm. Sau đó có bệnh viện địa phương vì thế trả giá giá cực lớn. Cộng thêm quốc gia lần nữa ba làm năm thân, cũng chỉ dần dần im hơi lặng tiếng. Hôm nay chuyện xưa nặng đề ra, nhất định là trong vòng. Diệp trưởng phòng cũng nói là bổn viện người. Nghiêm viện trưởng lòng thăng một cơn tức giận, ngoặc kép, ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, ngươi theo tỷ nói, hắn thu ngươi bao nhiêu tiền cũng để cho hắn cho phun ra. Bây giờ không phải là có đôi lời sao? Nếu muốn phú, ra tay trước thuật, làm xong giải phẫu nói với bác sĩ, dùng không phải bệnh viện đồ, đây chính là nghiêm trọng vi phạm hành vi, ngươi đây coi như là bắt bằng cớ cụ thể. Nếu là kiện ra đi, tất cả tiền chữa bệnh cũng miễn, còn có thể bồi thường chút tiền, trở về xây cái tiểu nhị lầu cái gì. Một câu Chu Tâm giải thích từ trong điện thoại di động truyền tới. Nghiêm viện trưởng Hàn xương mặt đầy, không có nổi giận, cũng không có hỏi, chỉ là híp mắt xem điện thoại di động, thật giống như đến người ở bên trong như nhau. Điện thoại di động âm tần dừng lại. Trong phòng làm việc một phiến tĩnh lặng, qua rất lâu, nghiêm viện trưởng mới hỏi, sự việc khống chế sao? Thời gian đầu tiên khống chế, Diệp Khánh Thu giống như là một cán súng tựa như thẳng tắp đứng ở. Nghiêm trước mặt viện trưởng, trầm giọng nói, nghiêm viện trưởng gật đầu một cái, diễn cảm nhẹ nhõm, là khoa dạy chỗ người, chạy đi tìm người bệnh nói bậy, nói sự việc. Là thật sao? Đây là mấy ngày trước một tái cấp cứu người bệnh. Diệp Khánh Thu nói, Thu vào viện sau đó, người bệnh liền mất tích. Sau đó ở kết hôn chỗ ghi danh té xỉu, bị xe cấp cứu 120 đưa trở về. Làm bừa bãi, nghiêm viện trưởng, bóc, vỗ bàn một cái. Rốt cuộc tìm được một cái phát tiết lửa giận con đường. Diệp Khánh Thu không có giải thích, mà là yên lặng đi xuống. Qua hơn 10 giây, nghiêm viện trưởng tức giận hơi chậm, nói, ngươi nói tiếp, người bệnh tình nguy hiểm trầm trọng, chậu có động mạch ra máu, trịnh nhân bác sĩ cấp cứu xuyên tắc cầm máu, cho cấp cứu tranh thủ quý báu thời gian, dùng chính là không thu lệ phí lò xo vòng. Đúng vậy, Diệp Khánh Thu tiếp tục giải thích, sau đó ta hiểu. Loại này lò xo vòng là nước Đức nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu dùng tham gia giải phẫu. Phương thức xuyên tắc bệnh trĩ một loại mới giải phẫu phương thức làm được đặc thù sản phẩm. Giá cả đắt tiền, không có sản xuất nhiều. Trịnh nhân là từ đâu lấy được? Hắn mới từ Heidelberg giảng bài trở về. Rudolf G. Wagner truyền thụ cho hắn tìm. Vừa vặn gặp cấp cứu. Sẽ dùng. Diệp Khánh Thu nói, giải phẫu thành công, đi qua trịnh nhân bác sĩ và dạ dày ruột ngoại khoa toàn thể bác sĩ. Y tá cùng với phòng y tế cố gắng, đi qua 11 tiếng giải phẫu, người bệnh còn sống hạ thủ thuật đài, chỉ là còn sống xuống đài. Nghiêm viện trưởng nghe được những lời này điểm chính, càng loại chuyện này, trước khi xúi dục lại càng lộ vẻ được âm tổn. Giống như là bị một đau thọt đến eo mắt lần trước dạng. Đau triệt cánh cửa lòng. Khoa dạy chỗ, kêu Mao Hướng Mẫn tới theo ta giải thích chuyện này. Nghiêm viện trưởng mặt âm trầm, ánh mắt híp, trầm giọng nói, người nói chuyện đã khống chế. Liền ở ngoài cửa, ta còn không có thông báo Mao trưởng phòng. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Viện trưởng, còn có một việc muốn cùng ngài báo cáo. Nghiêm viện trưởng lấy tay nhẹ nhàng đè huyệt thái dương, lộ vẻ được có chút khổ não, vội vàng chạy về, nhưng gặp ngoài ý muốn nhiều như vậy chuyện kiện, đặt ở trên người người đó ai không nhức đầu. Nói, chuyện gì? Lò xo vòng, sau khi giải phẫu dạ dày ruột ngoại khoa liền cùng Lâm phó trưởng phòng làm bị án. Không phải tự tiện sử dụng, phù hợp bình thường chữa bệnh lưu trình, hơn nữa không có thu lệ phí, không có cho người bệnh gia tăng kinh tế gánh vác,